dường như đã bị đánh úp. Đến tôi cũng không biết chiến thần đời trước của Hồng Nguyệt lại cư ngụ ở thành phố này đâu. Doãn Nhu vội vàng nhìn sang, sắc mặt bà ta hơi thay đổi. Một đánh bốn. Doãn Như mặt biến sắc, đồng thời trong lòng cũng do dự có nên sang giúp hay không. Không phải bà cảm thấy cậu ta có thể thắng hay sao chứ? Không phải tôi tự hạ thấp mình đâu. Nếu tôi phải đối mặt với bốn người này, tôi cũng thua không chừng. Hồ Zét nói. Ông ta vừa nói xong, đột nhiên phát hiện kính viễn vọng trong tay mình đã bị giật mất. Ông ta vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện một ông lão đeo kính râm không biết xuất hiện bên cạnh ông ta từ lúc nào, giật lấy kính viễn vọng của ông ta, nhìn theo hướng Hồ Zét nói, vừa nhìn vừa mắng. Mẹ bà nói chứ, chém gió vẫn là mày nhất, cũng không biết là ai nữa. 5 năm trước chẳng dám hó hé gì, trong lúc máy bay Trát Nhất Minh xoay tròn trên trời. Hồ Zét cũng không giận, nhìn ông lão đeo kính râm một cách quái lạ. Lão già, lão đến đây rồi sao? Đúng vậy, người đã đến và đang quan sát Lê Văn Vân chính là lão già bịp bợm kia. Triệu Chỉ Nhu cũng đứng kế bên ông ta, cô ta thúc giục. Ông nội, ông cho con xem với. Bốn người đánh một người thật. Lão già mắng một câu. Đúng là vô liêm sỉ. Ông ta vừa nói xong, Triệu Chỉ Nhu đã giật mất kính viễn vọng trong tay của ông ta. Lão già nhìn Minh Sùng, cười nhẹ. Cậu Minh này, trông con bé hộ tôi nhé. Minh Sùng không nói gì, chỉ gật nhẹ. Lão già quay người, đi xuống dưới. Hồ Zét cau mày nói. Ông tính đi đâu đây? Đó là cháu rể của tôi, mẹ nhà nó chứ. Đám này chơi xấu lắm. Đột nhiên có thêm người, tôi cũng phải tham dự vào chứ. Lâu lắm, chưa giãn gân cốt rồi đây. Lão già nói, vươn vai một chút. Mặt của Hồ Zét hơi biến sắc, nhìn Minh Sùng ở kế bên. Thấy Minh Sùng không ngăn cản, ông ta cũng không nói gì nữa. Cùng lúc, phía bên kia của Trương Vãn Hà nhìn quanh bốn phía, một khoảnh khắc nào đó sắc mặt cô ấy khẽ biến đổi. Tìm thấy rồi đây. Nhưng ngữ khí của cô ấy cũng trở nên khá là nghiêm trọng. Sao thế? Có chuyện gì rồi sao? Phạm Nhược Tuyết chật một nhịp tim. Lê Văn Vân, anh ấy đang bị bốn tên siêu cấp vây đánh đó. Trương Vãn Hà nói. Phạm Nhược Tuyết biến sắc. Lý Thu giật kính viễn vọng trong tay của Trương Vãn Hà qua. Anh ta nhanh chóng tìm kiếm, nhìn thấy Lê Văn Vân trong kính viễn vọng. Anh ta xác định vị trí, rồi lập tức bắt đầu tìm quanh. Đi theo tôi đi. Tiếp theo sau, anh ta hất cổ tay một cái, cây súng bắn tỉa đã được vác gọn trên lưng, nhanh chóng xông về phía cầu thang. Anh ta phải nhanh chóng tìm một vị trí để bắn tỉa. Bất kể là có giết được siêu cấp hay không, ít nhất cũng có tác dụng làm sáo nhiễu nhất định, giúp Lê Văn Vân giảm bớt áp lực. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà vội vã đi theo. Lâm Khả Hân cũng chú ý thấy cảnh này, hai cô gái nhất thời sợ xanh mặt. Một đánh bốn ư. Lâm Chí Viễn cũng nín thở theo. Không hổ là thiếu niên thiên tài khí phách của 5 năm trước đấy. Lần này, Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân đều không cầu xin bố mình đi giúp đỡ nữa. Bởi vì chiến đấu ở mức độ đó thì bố họ cũng không thể tham gia. Phải thắng đấy. Hai cô gái khẽ nói. Cả khu Bắc lúc này ngập tràn tiếng gào thét. Người xem đánh chiến cũng không ít, nhưng mục tiêu của họ là cùng một phương hướng trong kính viễn vọng. Ở nơi đó, chân khí bùng nổ, mọi kiến trúc xung quanh như thể đều đang rung lên. Hút đi! Hoàng Thị Kỳ chém đao lam tinh trong tay tới, muốn chém văng Bùi Nghênh Tùng ra. Bùi Nghênh Tùng bị chém ra xa, Hoàng Thị Kỳ muốn gia nhập vào đoàn hỗn chiến bên cạnh. Nhưng lúc này, Bùi Nghênh Tùng nhanh chóng sát tới. Ông ta không liều mạng với Hoàng Thị Kỳ. Tạm thời ông ta đã tới siêu cấp, kéo chân cô ta cũng không có gì quá khó. Bên cạnh họ, đoàn hỗn chiến 5 người, lúc này có tốc độ rất nhanh. Đao Dạ Không xoay vòng trên khung trung, Lê Văn Vân tay cầm đao vô danh, đối diện với 4 tên siêu cấp, anh phải đỡ tái chiến. Dưới sự bao vây của 4 tên siêu cấp, Lê Văn Vân lúc này dường như cũng chỉ còn đường đỡ đòn. Trong mắt 4 người kia, lúc này đều thể hiện rõ sự kinh ngạc. Đúng vậy. Họ quả thật là hơi kinh sợ. Đây là 4 siêu cấp bao vây một người. Lê Văn Vân thế mà lại chống cự được. Anh còn chưa tới 30 tuổi. Lê Văn Vân trong tương lai sẽ còn đạt tới mức độ nào nữa? Họ khó mà lường được. Mọi người, đừng ai nương tay đấy. Lúc này Ellen Hibbert lạnh lùng lên tiếng. Kéo thêm nửa tiếng nữa đi. Đợi đến khi Bùi Nghênh Tùng không chống bố hơn nó. Dạn Hưng hừ một tiếng. Anh ta thở mạnh một hơi, chân khí ào ạt tràn ra khắp thanh kiếm ngay lập tức. Lê Văn Vân, đỡ một đao của tôi đi. Dạn Hưng cười khẩy, anh ta lúc này nhanh chóng tựa sấm chớp, trong chốc lát đã đến trước mặt Lê Văn Vân, chém một nhát xuống. Chân khí đáng sợ, làm cho không khí xung quanh như bị bẻ cong. Rác rưởi, đúng là đồ rác rưởi. Lê Văn Vân không phục, đồng thời từ ba hướng khác nhau, chân khí trên người ba kẻ kia cũng đột nhiên tăng mạnh, giết tới chỗ của anh từ ba hướng. Bên cạnh, Hoàng Thị Kỳ luôn để ý tới tình hình bên này, nhìn thấy khí thế từ bốn người kia lại tăng lên, sắc mặt cô ta trở nên khó coi, cô ta cắn răng, dường như đã nghĩ tới điều gì đó. Không được dùng tần tự cuồng dũng. Lúc này, Lê Văn Vân như thể nhìn ra cô ta đang nghĩ gì, lạnh lùng nói. Tôi còn chịu được, gỡ bọn họ, tôi chịu nửa tiếng nữa, cũng dư sức. Đúng vậy, cuộc chiến này Lê Văn Vân cũng đang thử xem giới hạn của mình tới đâu. Anh đột nhiên ngửa mặt lên trời, hét ra một tiếng cực lớn. Ngay lúc này, khí thế trên người anh cũng bắt đầu bùng nổ. Đồng thời, cách nơi này không xa, lão già bịp bợm mang kính râm vội vàng chạy tới. Bỗng chốc, ông ta dường như cảm nhận được gì đó, xoay người đấm một cái sang bên cạnh. Lúc này một thân ảnh xuất hiện bên cạnh ông ta, nắm đấm hai người đụng nhau, chân khí trào ra. Đèn đường bên cạnh bị lật bay đi xa xa. Là ông sao? Lão già bịp bợm rút tay về, cau mày nói. Ông muốn gì? Đứng trước mặt ông ta là một tên đầu trọc, ông ta cũng rút tay về, thấp giọng nói. Thí chủ, xin lỗi, nếu như ông muốn tham dự trận chiến, thì phải qua cửa của lão phu trước đã. Lão già bịp bợm kia tháo kính xuống, nheo mắt lại. Sao thế? Ông cũng có thù với cậu nhóc đó sao? Tôi và cậu ấy không quen biết, chỉ là tôi đã từng nhận ân huệ của Phất Lai, phải trả nợ ân tình cho ông ấy thôi. Đầu chọc nói. Hòa thượng chết tiệt, chết đi. Lão già bịp bợm cau mày. Ngay lập tức, ánh mắt của hai người đều nhìn sang phía Lê Văn Vân. Lão già bịp bợm kinh hãi nói. Đây là... Trác Nhất Minh đã tới sao? Lão già bịp bợm hết cả hồn, xoay người toan chạy, sau đó lắc đầu nói. Không đúng, đây không phải là khí tức của Trác Nhất Minh. Chẳng lẽ là của cậu ta hay sao đây? Đồng thời, trên sân thượng, Hồ Z đang dùng kính viễn vọng để quan sát. Nhất thời sắc mặt cứng đơ lại. 27 tuổi mà cậu ta đã được vào cảnh giới này sao? Ông ta thấp giọng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì nữa. Doãn Nhu cau mày nói. Ông có ý gì chứ? Bà ta tỏ vẻ lo âu. Hồ Z không trả lời mà nhìn sang bên cạnh. Ông ta phát hiện Minh Sùng ở bên cạnh đang khẽ cười. Bởi vì rất ít khi cười, nụ cười của Minh Sùng trông vô cùng sượng sạo. Nhưng quả thật là anh ta đang cười. Bên kia, khí thế của Lê Văn Vân đang tăng không ngừng. Một tiếng gào của anh như thể tiếng rồng gầm. Chân khí bùng nổ một cách khủng bố. Bốn người tấn công anh đều gặp ảnh hưởng. Dạ không, Lê Văn Vân gằn lên một tiếng. Dạ không xoay vòng mà tới, xông thẳng tới truy sát Dạn Hưng. Đao trong tay của Dạn Hưng và đao mang đầy chân khí của Lê Văn Vân. Ngay sau đó, anh ta bị văng ra xa như đạn pháo. Anh ta rơi xuống trên nóc một tòa nhà, tường thì bị đập mạnh tới nỗi nún vào trong ngay sau đó. Dạn Hưng khó tin mà xông ra. Sao có thể chứ? Sao có thể anh lại đánh thắng tôi trong khi cách một khoảng không như vậy? Lê Văn Vân không nghĩ nhiều nữa. Lúc này anh đã tập trung hết khí thế, trạng thái của mình đến tầng cao nhất. Nhưng đối mặt với anh, cuối cùng vẫn là bốn tên siêu cấp. Để đạt đến mức bất bại, dường như cũng đã đến giới hạn của Lê Văn Vân. Không ngờ tuổi còn trẻ như vậy, đã đến mức này rồi sao? Phó Chí thì thầm. Hôm nay, tôi sẽ liều chết, cũng phải khiến cho cậu bỏ mạng tại đây. Tiếng binh khí va nhau lần lượt vang lên trong không khí. Sắc mặt của Lê Văn Vân trầm xuống. Anh đang đợi một thời cơ giúp anh chuyển từ thủ sang tấn công. Ở đây, cách chỗ bọn họ chiến đấu khoảng 1.000 mét, trên nóc nhà một tòa nhà cao 12 tầng lầu, Lý Thu cả trán mồ hôi mồ kê chảy đầy trên nóc nhà. Anh ta móc kính viễn vọng ra, xác định phương hướng, sau đó nhanh chóng lấy súng bắn tỉa ra đặt lên. Anh ta thở chậm rãi, sờ sờ bên cạnh. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà móc ra kính viễn vọng. Hai người đứng sát bên Lý Thu, họ không dám nói gì, bởi vì sẽ sợ làm phiền Lý Thu. Hô hấp của Lý Thu như ngưng lại, suốt cả 2 phút,

Ellen Hibbert hỏi. Số 12 của người gác đêm hòa hệ là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Anh ta là người duy nhất dựa vào thân phận cao cấp mà dấn thân vào hạng 12 của người gác đêm, dựa vào tài bắn tỉa của anh ta. Tốc độ tiến bộ của Lê Văn Vân là quá nhanh, khiến cho người khác phải há hốc. Bên cạnh là Bùi Nghênh Tùng đang hoảng hốt. Nhìn thấy Phó Chí chết đi, ông ta sợ hãi ngay lập tức. Ông ta lúc này rất muốn bỏ chạy. Vốn dĩ ông ta đã nhát gan, nhiều năm trước khi Lê Văn Vân nói là muốn chỉnh tay xé ông ta. Nhưng ông ta đã im hơi khẽ tiếng suốt bấy nhiêu năm đó. Chỗ này chỗ kia, né tránh, cố gắng không để lộ vị trí của mình, cho dù là Lê Văn Vân đã biến mất 3 năm. Ông ta muốn giữ lại tính mạng của chính mình. Nhưng lúc này, tình hình đã thay đổi. Ông ta muốn trốn, nhưng lại bị Hoàng Thị Kỳ bám lấy. Tim cô ta cũng đập nhanh không kém. Vì ngày này mà cô ta đã chờ dòng dã 3 năm, mối thù của Đường Đường ở ngay trước mắt. Ầm một tiếng, Đao Dạ Không xoay vòng trong không trung. Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn lên trời. Cao Vô Danh chỉ thiên, chỉ về phía 3 người Dạn Hưng, lạnh lùng nói. Phản đồ của người gác đêm. Một tên thì bán rẻ linh hồn, làm chó sai cho đêm. Một tên chuột cống, âm hiểm núp bóng khu tội ác. Hôm nay, tôi tiễn các ông lên đường. Cũng không phải là không có cơ hội đối phó với cậu ta đâu. Ellen Hibbert cắn răng, sau đó khí thế bộc phát từ người của ông ta, từ từ tăng lên. Tần Tử Quồng Dũng sao? Lê Văn Vân hơi nheo mắt lại, sắc mặt của Giàn Hưng và Lục Kiêm hơi thay đổi. Khí thế của Ellen Hibbert đang tăng nhanh, ông ta nhìn hai người rồi nói. Tôi đánh đầu hai người theo sau đi. Hôm nay tôi có chết, cũng phải giết thằng oắt này tại đây. Nói xong, ông ta hừ một hơi. Vì vạn vật đang hô. Ông cũng xứng nói câu này sao? Ánh mắt của Lê Văn Vân lạnh đi, Đao Dạ Không xoay tròn trên không trung, cả người anh cũng nhanh như chớp. Trong chốc lát, bay vụt về phía Hibbert. Ngay lúc này, lại một viên đạn khác sượt trong không trung. Lần này mục tiêu của anh ta chính là Lục Khiêm. Lục Khiêm mặt đổi sắc, vội vàng dùng thanh đao trên tay chặn lại, đập viên đạn xuống. Choang một tiếng, viên đạn và lưỡi dao chạm nhau phát hiện ra tiếng động. Lục Khiêm đã chặn được một phát súng, nhưng ánh mắt của ông ta không nhẹ nhõm đi, mà là cảnh giác, nhìn từ các phía. Lý Thu đang trốn ở nơi kín đáo đã tạo thành áp lực tâm lý cực lớn cho bọn họ sau khi bắn trúng Phó Chí, bởi vì họ không biết phát súng tiếp theo sẽ đáp đến lúc nào. Sân thượng tòa nhà khu Bắc, Doãn Nhu đang cầm kính viễn vọng nhìn quanh, bà ta nhìn thấy Lý Thu đang đứng trên sân thượng một chỗ khác, nuốt nước bọt. Đây chính là tên trung cấp đã làm ông bị thương năm xưa sao? Tôi bị phát tỉa của cậu ta, làm bị thương là có nguyên nhân thôi. OZ nói, bà không hiểu đâu, nếu như không phải tôi chủ động, muốn thử xem cậu ta có thể làm tôi bị thương hay không, thì tôi đã có thể dễ dàng chặn lại. Cho dù là tôi chủ động đi tìm, thì cậu ta cũng chỉ có thể làm tôi rách ra là cùng thôi. Doãn Nhu hơi nheo mắt lại, bà ta nói, người gác đêm bị đuổi, thế mà lại thú vị đây. Năng lực của tiểu đội trưởng này có thể chống cho cả thế hệ người gác đêm. Người siêu cấp mạnh như Lê Văn Vân, Hoàng Thị Kỳ cũng đạt đến siêu cấp, còn có siêu cấp thần bắn tỉa đang náu ẩn mà vẫn có thể tạo nên uy hiếp nữa kìa. Tôi mà gia nhập, ông nghĩ xem, với sự xuất hiện của thế lực này, người gác đêm còn có dám hạ huyết sắc lệnh nữa không chứ? Hồ Zét cau mày, bà quyết định rồi sao? Ông nói xem. Doãn Nhu nói, Hồ Zét này, ông đừng có chém gió nữa. Nếu như ông bị bao vây bởi 4 người như vậy, ông có làm được như Lê Văn Vân không? Ở chỗ khác, đám Lâm Khả Hân đang trên sân thượng, có thể nhìn rõ cảnh tượng này. Lâm Khả Hân hưng phấn đến nỗi hét lên. Chu Linh Linh nói, không hổ là Lê Thanh, một trọi 4 mà còn giết được một người nữa. Chuyện gì thế này? Sao ông già đó lại đột nhiên bay ngược lại chứ? Lâm Chí Viễn ngơ ngác, bởi vì cách quá xa, họ không rõ tình hình, họ cũng không thể hiểu rõ tình hình Lê Văn Vân như đám Hô Zét. Lâm Khả Hân lại nói, bố chưa nghe qua sao? Bên cạnh Lê Thanh có 10 mấy trợ thủ, trong đó có một thần bắn tỉa, 5 năm trước đã từng đả thương Hô Zét đó. Đúng vậy đấy, đây chính là năng lực của thần bắn tỉa, hình như tên là Lý Thu gì đó. Chu Linh Linh hưng phấn nói, cả khu Bắc vẫn vang vọng tiếng chém giết. Trong một tòa nhà, Cố Bạch cùng với Trần Tiêu và Đao Ba đã giết đến nơi.

Cậu không hiểu, mọi thứ đều là vấn đề lựa chọn. Ngài Dim cũng đã trải qua. Trải qua sao? Trải qua thì được quyền phản bội Đồng Hiêu sao? Hợp tác với Hồng Nguyệt mà hãm hại Đồng Liêu sao chứ? 3 năm trước, bên các người đã hợp tác răng bẫy muốn hại chết chúng tôi. Không ngờ tôi sống sót thoát ra đúng không? Lê Văn Vân cười khẩy, thanh đao dài mạnh mẽ chém xuống. Chỉ với cái vẻ này thôi mà cũng xứng bàn lựa chọn với tôi sao? Các người chỉ là đám chủ nghĩa lợi kỵ kinh tởm mà thôi. Lê Văn Vân cười khẩy, đao trong tay anh vẫn chém xuống đều đều. Ellen Hibbert cảm giác từng nhát chém của anh càng lúc càng nặng nề, như sóng vỗ vậy, càng vỗ càng cao. Lúc Lê Văn Vân chém đến nhát thứ 6, Ellen Hibbert cảm thấy năng lượng của mình tập trung lại, huyệt giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ rung mạnh, cả người quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Điệp Lang đao pháp, cậu ta, sao cậu ta lại biết đao pháp này chứ? Sắc mặt ông ta khó coi. Đây là tuyệt kỹ của Trác Nhất Minh, cũng chỉ có Trác Nhất Minh biết xài. Ông ta không ngờ Lê Văn Vân lại sử dụng đao pháp này ngay lúc này. Chết đi, hãy chết đi. Lê Văn Vân gằn một tiếng, nhát thứ 7 cũng chém xuống. Đao vô danh đã chém xuống, đất dưới chân họ là một con đường nhựa, giờ đây đã nứt toác ra một đường thật dài. Đồng thời, hai thanh đao trong tay của Ellen Hibbert đã lìa làm đôi. Đao đặc chế của người gác đêm bị một đao của Lê Văn Vân chém đứt. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt của Lê Văn Vân, trường đao chém xuống, kéo rách luôn cổ họng của Hibbert. Người gác đêm hệ Europa, hạng 6 của thiên bảng, Ellen Hibbert đã tử vong. Ánh mắt của Lê Văn Vân chậm rãi nhìn sang Giản Hưng và Lục Khiêm, khóe miệng ngoác ra. Đến lượt các người rồi đấy. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Giản Hưng và Lục Khiêm, chính xác mà nói là nhìn vào Giản Hưng. Mỗi một số 0, người gác đêm đều có nhiệm vụ, chính là giết chết anh, là phản đồ của người gác đêm hoa hệ. Hôm nay, anh cũng tới ngày tàn rồi đó. Lê Văn Vân lạnh lùng nói. Giản Hưng vừa chống đỡ đao Dạ Không vừa cắn răng nói. Lê Văn Vân, anh không thể giết tôi đâu. Lê Văn Vân cười nhẹ một tiếng, đao vô danh trong tay anh lật ngang lại. Ánh mặt trời chiếu lên đó một đường ánh sáng mờ. Anh lạnh lùng nói. Không thể giết anh sao? Trước kia anh cứ trốn lui trốn lũi như vậy. Biệt danh ẩn dạ. Anh nói xem, anh muốn trốn thì trốn đàng hoàng vào chứ. Bây giờ ló đầu ra tác oai tác quái như vậy thì khác gì tự tìm chết. Ông già kia cũng không mong cậu giết tôi đâu. Giản Hưng cắn răng nói. Tên anh ở người gác đêm đã ô uế lắm rồi đấy. Lê Văn Vân lại nói. Nói rồi anh cầm chắc thanh đao trong tay. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, đồng thời một bóng người cũng nhanh chóng đáp xuống nóc nhà bên cạnh Lê Văn Vân, chính là Hồ Zét. Lê Văn Vân, đã chết 2 mạng siêu cấp rồi, nhiều đó đã đủ rồi đó. Hồ Zét đứng trên nóc nhà, nhìn xuống dưới, bình tĩnh nói. Lê Văn Vân cau mày lại. Ông đứng về phía chúng sao? Không phải là phe phái gì hết, tôi chỉ cảm thấy chết mất 2 mạng siêu cấp, như vậy là đủ. Trên thế giới này mà đến mức siêu cấp thì cực ít, giết một người tức là ít đi một người. Hồ Zét nói. Thánh chủ, cứu tôi với. Lục Khiêm thấy Hồ Zét xuất hiện, như thể nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Nội tâm của ông ta lúc này cũng tuyệt vọng lắm. 1 chọi 4, 4 chọi 1. Kết quả bây giờ bị giết, ngược lại cả mấy người. Lê Văn Vân cầm thanh đao, đồng thời cũng hơi nheo mắt lại. Anh nói. Người ở đây không ai chạy được đâu. Lục Khiêm hay Giản Hưng cũng như nhau. Kể cả Bùi Nghênh Tùng nữa, càng phải tan thành cho bụi. Nói rồi anh ngẩng mặt nhìn Hồ Zét. Nếu ông muốn ngăn cản, thì tôi sẽ chiến tới chết với ông. Ông có muốn không? Lê Văn Vân nhìn Hồ Zét, giọng điệu chắc nịch. Hồ Zét biết tính cách của Lê Văn Vân. Nếu ông ta thật sự muốn ngăn cản, rất có khả năng Lê Văn Vân sẽ liều mạng với ông ta. Tất nhiên là ông ta không sợ. Đúng lúc này, Minh Sùng cũng nhảy xuống. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, cau mày nói. Lê Văn Vân, cậu hãy giao Giản Hưng cho tôi. Tôi sẽ dẫn anh ta đi gặp lão già kia. Cậu đã không còn là người gác đêm nữa, nên không có nghĩa vụ phải giết Giản Hưng. Hơn nữa, dù gì Giản Hưng cũng được Trác Nhất Minh nuôi dưỡng, nên Trác Nhất Minh có rất nhiều điều muốn hỏi. Lê Văn Vân cau mày nhìn Minh Sùng, rồi gật đầu đáp. Được thôi. Anh cũng muốn quay lại sao? Dứt lời, Lê Văn Vân chỉ về phía Lục Khiêm và Bùi Nghênh Tùng. Bây giờ Bùi Nghênh Tùng vẫn đang bị Hoàng Thị Kỳ áp chế một cách gắt gao, nên vẻ mặt sốt sắng và tuyệt vọng. Ông ta biết, có lẽ hôm nay ông ta sẽ phải bỏ mạng tại đây. Không phải là vì bọn họ đã đánh giá thấp Lê Văn Vân, mà tốc độ tiến bộ của Lê Văn Vân đã khiến cho ông ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Ông ta hơi không cam tâm, muốn trốn đi, bởi vì ông ta sợ chết. Ông ta đã trốn Đông Tây, tránh nhiều năm như vậy. Ai dè bây giờ lại chết tại đây, nên ông ta không cam tâm. Hồ Z, cứu tôi với. Ông ta bỗng nhìn về phía Hồ Z, đỏ mắt nói. Nếu ông cứu tôi sẽ đồng ý yêu cầu của ông. Hồ Z nghe xong thì ánh mắt dao động kịch liệt, bỗng liếc nhìn về phía Bùi Nghênh Tùng. Đúng vậy, chỉ cần ông đồng ý cứu tôi sẽ đưa toàn bộ xương cốt mà ông có thể dùng ở trong tay tôi. Ít nhất là 15 khúc đấy. Bùi Nghênh Tùng vội nói. Ngoài việc ám sát, người của Hồng Nguyệt còn thu thập đủ loại xương cốt. Nhiều năm như vậy, quả thật là bọn họ đã tích trữ không ít. Nói thật, Hồ Z có hơi động lòng. Vì một số lý do mà ông ta không thể nào rời khỏi thành phố, nên không thể tự mình đi tìm khúc xương. Mỗi lần tìm được một khúc là chuyện vô cùng hiếm đối với ông ta. Nên sức hấp dẫn của 15 khúc xương là quá lớn. Lê Văn Vân đi tới trước mặt của Dạn Hưng. Bây giờ Dạn Hưng đã cất con dao đi, bởi vì anh ta biết có đánh tiếp cũng vô ích. Bây giờ chúng ta có thể trò chuyện. Anh ta bình tĩnh nhìn Lê Văn Vân. Anh muốn nói chuyện sao? Nói chuyện gì chứ? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Lê Văn Vân cười khẩy, dứt khoát đánh vào gáy của Dạn Hưng. Mắt của Dạn Hưng nhất thời tối sầm lại, bị Lê Văn Vân đánh ngất tại chỗ. Anh túm lấy áo của Dạn Hưng, ném thẳng cho Minh Sùng và nói. Coi như là tôi trả ân tình cho lão già kia. Tôi cũng nói như vậy với ông già. Minh Sùng hỏi. Lê Văn Vân cau mày nói, gật đầu đáp. Đúng vậy, anh cứ nói như vậy với ông ta đi. Nói với ông ta là tôi trả ân tình cho ông ta. Lê Văn Vân lại rời mắt nhìn vào Lục Khiêm. Lục Khiêm đứng ở đó, bây giờ ngay cả dũng khí để ra tay, ông ta cũng không có. Ông ta mong ngóng nhìn Hồ Z và nói. Thánh chủ, cứu chúng tôi. Bùi Nghênh Tùng không lừa ông đâu. Ông phải biết rằng trong tay ông ta có thứ mà ông mong muốn đấy. Hồ Z cau mày lại, nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân hờ hững nói. Ông có thể ra tay. Hoặc là lôi kéo toàn bộ người trong tòa thành này của ông đến để khiêu chiến với tôi. Nhưng chỉ có một kết quả, đó chính là giữa ông và tôi, không chết, không thôi. Khóe miệng của Hồ Z khẽ co giật, nhìn về phía Minh Sùng ở bên cạnh, phát hiện Minh Sùng cũng không có ý định lên tiếng, nên ông ta thở dài một hơi, từ từ quay lưng lại. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng của Lục Khiêm đã nguội lạnh. Đúng lúc này, Lê Văn Vân bỗng đi tới trước mặt ông ta. Đao vô danh đã đâm xuyên qua ngực ông ta, chết trong một nhát. Hôm nay, ba tên siêu cấp đã chết trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của khu tội ác. Cùng lúc đó, ở phía trên, Bùi Nghênh Tùng đã dây dưa với Hoàng Thị Kỳ một hồi lâu. Cuối cùng cũng không trụ được nữa, bị Hoàng Thị Kỳ đá rơi xuống lầu. Ông ta phun ra một ngụm máu, vội vàng bò dậy, quỳ trước mặt của Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, cậu hãy tha mạng cho tôi đi. Trong tay tôi có rất nhiều khúc xương, chỉ cần cậu hấp thụ thôi, chắc chắn sẽ vượt qua Trác Nhất Minh. Hơn nữa, trận chiến vào 3 năm trước cũng là do Đêm chỉ đạo đấy. Tôi chỉ... Đêm chỉ đạo sao? Ông nói rõ ra xem. Lê Văn Vân hờ hững nhìn ông ta hỏi. Đêm rất lợi hại, vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Ông ta là ngôi sao sáng đời đầu tiên của người gác đêm. Nhưng con người dù lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại thời gian. Đêm đã già. Và bắt đầu, cầm dao cũng cảm thấy khó khăn, nên ông ta bắt đầu tìm kiếm một số phương pháp để kéo dài mạng sống của mình. Để sống tiếp, Bùi Nghênh Tùng quyết định nói ra sự thật. Ông ta vội vàng nói. Đúng lúc, trong hồng nghiệp của chúng tôi có một phương pháp, nhưng chúng tôi rất ít khi đích thân sử dụng. Đó là liên tục tiến hành đổi máu với thiên tài võ đạo, để kéo dài tính mạng, ở một mức độ nào đó có thể đổi lấy thiên phú của bọn họ. Tim đã hợp tác với chúng tôi nhiều năm, mà trong mấy năm nay, cậu là người sáng chói nhất. Nếu cậu giết tôi, chẳng khác nào cậu đang hủy diệt Hồng Nguyệt của chúng tôi. Đêm coi trọng thiên phú của cậu như vậy, nên chúng tôi buộc phải trừ khử cậu, rồi bắt tay với Lâm Thiếu Hoa, ném ra mồi câu để người gác đêm biết, còn Đêm thì sẽ làm nội ứng. Bùi Nghênh Tùng vội giải thích.

Anh ấy nói là sau khi xử lý xong chuyện ở đây sẽ rời khỏi thành phố này đấy. Có lẽ ở thành phố này cũng chỉ có anh ấy và Jose là thích đến thì đến, thích đi thì đi thôi. Nghe Chu Linh Linh nói vậy, Lâm Khả Hân cũng im lặng. Một lúc sau, cô ta mới cố gắng nở nụ cười và nói: "Chúng ta đi thôi, đi tới khu dân nghèo đợi anh ấy đi." Thấy hai cô gái rời đi, đúng lúc này bố của Chu Linh Linh mới nhìn Lâm Chí Viễn và nói: "Lần này coi như anh thắng cược nhé. Anh nghĩ thế nào?" Lâm Chí Viễn hỏi: "Thế lực này vốn thuộc về anh, nên tôi chỉ nghĩ như thế nào thì không quan trọng. Quan trọng là xem anh nghĩ thế nào thôi." Bố của Chu Linh Linh bình tĩnh nói: "Chúng ta hãy thu xếp bên kia rồi gia nhập vào bọn họ thôi." Lâm Chí Viễn cười nói. Ở một bên khác, trên sân thượng, Doãn Nhu từ từ quay người lại. An Nhiên ở phía sau nhanh chóng đi tới. "Bà có tìm Lê Văn Vân không?" "Không, chúng ta mau quay về đi, thu dọn đồ đạc thôi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này." An Nhiên sửng sốt rồi nhanh chóng nở nụ cười. Trên sân thượng, địa điểm chiến đấu, Minh Sùng và Jose đã đấn người ra. Lê Văn Vân căn dặn Minh Sùng nhất định phải nhốt Bùi Nghênh Tùng ở thị trấn nhỏ đó, bởi vì anh không muốn cho Bùi Nghênh Tùng và Jose tiếp xúc với nhau. Ngộ nhỡ Jose thật sự không thể chịu đựng nổi cám dỗ, thả Bùi Nghênh Tùng ra thì anh sẽ gặp phải rắc rối rất lớn. Minh Sùng đồng ý ngay. Anh ta luôn có một lòng tin xuất phát từ bản năng đối với Lê Văn Vân. Mặc dù anh là người thần bí, nhưng lòng tin đó giống như trực giác vậy. Sau khi mọi người rời đi, Lê Văn Vân cũng ngồi xuống sân thượng, không biết lấy đâu ra một bao thuốc, tự châm lửa. Anh cũng không hút mà cứ để điếu thuốc tự cháy như vậy. Đây là điều mà Đường Đường thích làm sau mỗi trận chiến. Dù ở nơi đâu, chỉ cần bọn họ chiến thắng, anh ấy sẽ ở hiện trường trận chiến, ngậm điếu thuốc trong miệng, rồi cun ngầu đến điếu thuốc cháy một cách tự nhiên. Đến khi miệng bị bỏng, anh ấy mới vứt điếu thuốc đi, rồi châm điếu thứ hai. Bởi vì anh ấy cảm thấy chuyện này cực kỳ là ngầu. Hoàng Thị Kỳ ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, hai chân khẽ đung đưa, cười toe toét nói: "Lê Văn Vân, vẫn còn thiếu một bước nữa. Có lời tố cáo của Bùi Nghênh Tùng, cộng thêm Doãn Thi Đàn làm nhân chứng, thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đi khiêu chiến với Đêm rồi. Như vậy chúng ta có thể quay về người gác đêm rồi, có đúng không?" Hoàng Thị Kỳ lên tiếng hỏi. "Ai mà biết được chứ?" Lê Văn Vân cười tự giễu. "Vậy sau khi giết chết Đêm, báo thù cho Đường Đường xong, chúng ta sẽ làm gì đây?" Hoàng Thị Kỳ lại hỏi. Lê Văn Vân im lặng, nhìn lên bầu trời, anh lẩm bẩm nói: "Chúng ta còn có thể làm gì nữa chứ? Bây giờ chúng ta đều là siêu cấp, phải gánh vác trách nhiệm siêu cấp. Chiến tranh sắp bùng nổ. Mặc dù trận này, lão già kia không chống lại tất cả, bởi vì tôi. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải chống lại tất cả vì ông ta. Chúng ta thật sự không thể để ông ta vung đao như vậy. Ông ta đã già. Ông ta nghĩ nên quay về Yến Kinh, tìm mấy ông bạn già cũ, rồi chơi một mạt trược, hay là nhảy múa ở quảng trường thôi." Hoàng Thị Kỳ che miệng, cười khúc khích. "Không biết chúng ta có quay về được không đây?" "Ai mà biết được chứ. Bây giờ tôi đã bị bọn họ phát huyết sắc lệnh rồi." Lê Văn Vân châm chọc, ném điếu thuốc đi, rồi tiếp tục châm điếu khác. Sau đó anh nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, tổng cộng có 4 tiếng. Anh không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đám người Lý Thu và Cố Bạch đã đi tới. "Anh không chở xác chết đi tuần tra sao?" Hoàng Thị Kỳ hỏi. Cố Bạch cười đáp: "Thôi, để cho người khác làm chuyện đó đi. Chúng ta sắp trở thành kẻ địch của người gác đêm rồi. Có lẽ trong người gác đêm hệ Europa cũng có không ít bạn cũ đâu." Nghe anh nói vậy, mọi người đều im lặng. Lê Văn Vân ngậm điếu thuốc lá trong miệng, quay đầu lại và nói: "Thật ra, bây giờ các cậu vẫn có thể quay về người gác đêm. Dù gì cũng chỉ có mình tôi là bị khai trừ thôi. Bây giờ bên Đao Ba và Trần Tiêu đã có 3.000 người. Có lẽ sau này sẽ có nhiều hơn một chút, gần 100 cao thủ định cấp. Nên một mình tôi đi qua đó là đủ rồi." Hoàng Thị Kỳ bĩu môi nói: "Bọn họ đều có đội ngũ mới, nhưng tôi thì không. Dù sao tôi cũng không quay về người gác đêm hơn 3 năm rồi, nên tôi sẽ không quay về đâu." "Đội trưởng..." Đúng lúc này, Lý Thu nghiêm túc nói: "Anh ở đâu, tôi sẽ ở đấy. Anh ở đâu, tôi ở đấy." Cố Bạch và Trương Vãn Hà cũng lên tiếng. Phạm Nhược Tuyết không nói gì, mà chỉ đi đến bên cạnh Lê Văn Vân,